Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, nói cho đào hoa. Không dùng để, cái kia lau nụ cười ôn nhu, tại kim quang bên trong, yên lặng nở rộ, rất lâu không có nhìn thấy Phương Đông cởi dây chuyền bộ dáng. Nàng tựa hồ lại trưởng thành không ít. Nàng xem thấy có một chút ngây người Tuyết Tiêu Nhiên, tựa hồ là rất thỏa mãn trông thấy người trong lòng như thế vui vẻ đồng dạng. Lặng lẽ cầm tay của hắn, ngốc tử, nhìn đủ chưa? Không nghĩ tới, Tuyết Tiêu Nhiên kéo qua Vương Đông Nhi đầu ngón tay, nhìn lấy cái sau cặp kia ôn nhu phấn con mắt màu xanh lam. Cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi trổ mã đến tốt như vậy nhìn. Hừ. Vương Đông Nhi hơi đỏ mặt, tại kim quang đến chiếu rọi lấp lóe dưới, đem cái kia phấn màu xanh lam đến tóc dài nhiễm đến uyển như giống như mộng ảo. Đó là, phảng phất tại làm lấy mộng đẹp đồng dạng đến nhan sắc. Ta có thể là từ nhỏ thì thích ngươi nha. Vương Đông Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cặp kia giường, như bảo thạch đồng dạng đến kim con mắt màu xanh lục. Đem ngón tay càng thêm thân cận người trong lòng đến lồng ngực. Tuy nhiên khả năng ngươi đã sớm biết á, ta xác thực đã biết rất sớm. Hôm nay có thể nói ra đến, rất đáng gờm a. Múa, Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên đem phấn màu xanh lam đến tóc dài ôm trong ngực. Để Vương Đông Nhi cảm nhận được, cái kia nàng khao khát thật lâu ấm áp. Chúc mừng Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi bách niên hảo hợp. Sư đệ, không thể bạc đãi sư muội nha. Bối bối ở một bên lớn tiếng cười nói. Đa tạ sư huynh chiếu cố. Chúng ta đi trước. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền. Sau lưng hồn đạo cánh thả lỏng phát triển. Trong nháy mắt nóng rực khí thể phun ra ngoài. Hắn một tay ôm lấy Vương Đông Nhi. Hướng Trương Nhạc Tuyên cùng bối bối chắp tay về sau, cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên thượng thiên. Tối nay ánh trăng thật đẹp, bất quá ngươi càng đẹp mắt. Tuyết Tiêu Nhiên kêu nhỏ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận tiêu sái. Hắn cùng Vương Đông Nhi bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Hải Thần Hồ bờ. Tiểu tử này, chuồn mất đến ngược lại là rất nhanh. Huyền lão xách một tiếng, bất quá hôm nay, buông tha hắn đi. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi hai người hạ xuống tại Hải Thần Hồ bờ. Thổi cái kia mát mẻ gió đêm, Vương Đông Nhi gương mặt lại càng ngày càng nóng. Bởi vì nàng chưa từng có khoảng cách Tuyết Tiêu Nhiên gần như thế qua. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, là sẽ không dễ dàng buông tay. Dạng này Vương Đông Nhi đã cảm thấy vui vẻ. Lại cảm thấy một trận từ đầu vọt tới chân cảm giác hạnh phúc. Loại hạnh phúc này cảm giác có thể làm cho người mê muội. Tuyết Tiêu Nhiên mang theo Vương Đông Nhi tay ngọc, chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại gió đêm từng trận bên bờ. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ có mỉm cười, không nói gì, cảm giác rất kỳ diệu. Một khắc trước khả năng ta và ngươi chỉ có hôn ước người quan hệ. Mà hiện tại chúng ta ở giữa khoảng cách cũng gần rất nhiều. Hắn nháy mắt ra hiệu cho Vương Đông Nhi cùng mình khoảng cách, có chút chế nhạo đồng dạng nói, ngốc tử, hừ. Vương Đông Nhi hừ một tiếng, trước đó muốn tại túc xá thân mật thời điểm đều là chính ngươi đánh cho chống lui quân, hiện tại ngược lại tốt, nói chút loại lời này, coi là bản cô nương sẽ tha thứ ngươi sao? Chúng ta bây giờ tính toán quan hệ thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên cười hỏi. Vương Đông Nhi điểm cái cằm, lo lắng lấy, chúng ta từ nhỏ xem như thanh mai trúc mã quan hệ, lại là chỉ phúc vì hôn quan hệ, hiện tại hải thần duyên về sau, tựa hồ quan hệ cũng không có gì cải biến ai. Không, trọng yếu là ta biết ngươi có như thế thích ta. Tuyết Tiêu Nhiên nắm chặt lại Vương Đông tỉ mỉ tay. Nàng cùng nhau nhìn lấy Hải Thần Hồ phía trên kim quang. Ta thế nhưng là theo cực kỳ lâu trước đó thì thích ngươi nha. Về sau, chỗ nếu như mà có, ta tới nói. Tuyết Tiêu Nhiên xích lại gần Vương Đông Nhi lỗ tai, nhẹ nói nói, ngươi khi đó, làm ngươi trông thấy Mã Tiểu Đào học tỷ cùng Lăng Lạc Thần học tỷ lựa chọn ta thời điểm, ngươi có hay không đa nghi hoảng? Không có, Vương Đông Nhi dứt khoát lắc đầu, ngươi lựa chọn người khác, căn bản không có khả năng, thật là khiến người ta cảm thấy nổi giận trả lời a. Tuyết Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười lắc đầu. Hai người đứng dậy, hướng Hải Thần Các đi đến. Hai chúng ta, giống như thật lâu không có ngủ tại một gian phòng đi. Hừ, cái kia cũng phải nhìn người nào suốt ngày người nào đang nghiên cứu chỗ cùng tu luyện thất. Liền Hải Thần Các đều không trở về nha. Tuyết Tiêu Nhiên gãi gãi gương mặt, đề nghị, vậy chúng ta tối nay thì ngủ một gian phòng như thế nào? Dù sao cũng là vợ chồng. Vương Đông Nhi nghe thấy lão phu lão thê cái này từ hơi đỏ mặt, hỏi ngược lại, làm sao không thấy ngươi bình thường vô sỉ như vậy? Ta Vương Đông gặp đầy đủ nhiều, muốn gặp Vương Đông Nhi không tốt sao? Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, nắm Vương Đông Nhi tay, bước nhanh về tới Hải Thần Các. Hải Thần Các bởi vì cái kia Hải Thần Duyên xem mắt đại hội duyên cớ, chỗ trong vòng cũng không có cái gì người khí tức, thì liền cái kia một đám lão già cũng toàn bộ tham gia cái kia náo nhiệt xem mắt đại hội. Hai người đi vào Tuyết Tiêu Nhiên gian phòng, mặc dù nói là gian phòng của hắn, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên tránh thức sử dụng số lần là ít càng thêm ít. Ngược lại đang nghiên cứu chỗ cùng tu luyện trong phòng, hắn quang lâm nhiều nhất, thậm chí đang nghiên cứu trong sở có hắn túi ngủ, cùng Tiếu Hồng Trần thường xuyên đêm không về ngủ, rất lâu tương lai, lạ thường chính là, đồ dùng trong nhà phía trên đều không có cho bụi, dường như hết thảy cũng giống như mới, đều là ta mỗi ngày giúp ngươi tại chỉnh lý á, Vương Đông Nhi hai tay chống nạnh. Một bộ ngươi mau tới khoa trương hình dạng của ta. Cảm ơn ngươi, Đông Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên một tay xoa Vương Đông Nhi gương mặt, ở người phía sau coi là Tuyết Tiêu Nhiên phải làm những gì. Thẹn thùng nhắm mắt lại lúc, lại cảm giác cái tay kia rút đi về. Tối nay, ta không biết sửa luyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tuyết Tiêu Nhiên nơi nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi. Nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Vương Đông Nhi mỉm cười nói. Ngươi ngược lại so bình thường câu nệ không ít. Đó là bởi vì ta hiện tại là nữ sinh a, suy nghĩ nhiều điểm cũng rất bình thường a. Vương Đông Nhi đem đèn thắp sáng, cái kia ấm áp màu vàng sáng ánh đèn nhất thời tràn đầy trong phòng. Vậy ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì đấy? Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt dường như chấm nhỏ đồng dạng, lóe ra ánh sáng ôn nhu, để Vương Đông Nhi cảm thấy ấm áp quang mang. Bí mật nha, Vương Đông Nhi dựng lên ngón tay, dọc tại trước miệng, rực rỡ, cũng là đỏ mặt cười. Vậy liền sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đã lâu không có bình thường ngủ qua một giấc. Tuyết Tiêu Nhiên lỏng đi một thân hồn lực, nhìn lấy Vương Đông Nhi dẫn đầu đi vào phòng tắm. Ánh mắt bên trong ôn nhu không tản đi hết. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất cũng là có vấn đề, là Hoắc Vũ Hạo ưa thích nữ sinh kia. Tuy nhiên không biết hai người bọn họ phải chăng lưỡng tình tương duyệt, vẫn là Hoắc Vũ Hạo tương tư đơn phương, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy Quất Tử cùng Ninh Thiên các loại người vô pháp đánh đồng. Bất quá nhìn Hoắc Vũ Hạo bộ dáng, hắn cần phải sẽ cự tuyệt Ninh Thiên đi. Đáng tiếc, đây chính là thất bảo lưu ly tháp a. Tuyết Tiêu Nhiên suy đi nghĩ lại nửa buổi, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng. Vô luận hắn lựa chọn thế nào, cũng là quyết định của hắn. Cảm tình phương diện, vẫn là không cần khuyên người. Bất quá sau này, hắn cùng Đông Nhi có thể quang minh chính đại tay trong tay, đi tại nội viện dưới ánh mặt trời. Nghĩ đến loại sự tình này, hắn hơi nhếch khóe môi lên, nói cho Đào Hoa, không dùng để, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,